Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1565, chương 1561 hoàn toàn dựa vào nam nhân tiểu phế vật. Quý Bạch Mặc căn bản tựa như không có nghe thấy dường như. Lập tức hướng phía trước đi. Không có dừng lại bước chân. Hắn cùng trong lòng ngực người bên tai Tư Ngữ. Một chút cũng không giống như là đi ở này hoang vắng mà thế trên tinh cầu. Đảo như là ở cùng người yêu bước chậm. Bốn phía cảnh trí rất tốt đẹp. Hiện tại đang chuyên tâm trí thưởng thức. Đứng ở lâu Noãn Nguyệt bên người tùy tùng cũng không dám đi trêu chọc Quý Bạch Mặc. Rốt cuộc vừa mới Quý Bạch Mặc như thế nào ra tay bọn họ đều không có thấy rõ ràng. Nam nhân kia như vậy hung tàn. Sợ là đến lúc đó chết người chính là bọn họ chính mình, tỷ tỷ. Không nghe người khác xin khuyên. Quá độ giả nhân giả nghĩa là sẽ chết nga. Nhan Bạch ghé vào Quý Bạch Mặc trên người. Dò ra một cái đầu. Thiện ý nhắc nhở lâu Noãn Nguyệt. Nàng ánh mắt rất là chân thành. Nhan Bạch cũng xác thật là phi thường nghiêm túc thiện ý nhắc nhở đối phương. Thanh âm ngọt ngào, uy. Ngươi nói ai giả nhân giả nghĩa. Lâu Noãn Nguyệt tại chỗ khí dậm chân. Nàng tự nhận là chính mình lớn lên cũng không kém. Là cái nam nhân đều sẽ thương hương tiếc ngọc. Ngượng ngùng hạ nặng tay. Lại nói. Nàng vừa mới hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh thiện ý. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy máu lạnh nam nhân? Đặc biệt là cái kia tiểu loli còn cố ý nói như vậy châm chọc nàng. Lâu Noãn Nguyệt tựa hồ bị chọc trúng đau điểm. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Nàng cũng bởi vì trong lòng sợ hãi. Không dám tới gần Quý Bạch Mặc vừa mới cơ hồ là chạm đến tử thần lưỡi hái. Thiếu chút nữa điểm, liền phải thật sự đã chết. Lâu Noãn Nguyệt so ở đây bất luận cái gì một người cảm giác được sợ hãi đều phải thâm. Giác quan thứ 6 nói cho nàng. Không cần trêu chọc Quý Bạch Mặc. Người nam nhân này rất nguy hiểm, ở cái này Lâu Noãn Nguyệt bên người. Bị cứu tới lão thái thái cùng tiểu nam hài còn lại là ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào cái này. Lâu Noãn Nguyệt không e dè triển lộ ra tới tài phú. Phong phú đến cực điểm đồ ăn, lệnh người hoa mắt thần vận công nghệ cao, cùng với cái này Lâu Noãn Nguyệt bạch nộn làn da, thoạt nhìn giống như ăn rất ngon. Tiểu nam hài vươn đầu lưỡi, liếm liếm chính mình ngón tay, hắn móng tay phùng đều là vết máu cùng với một ít thịt nát. Tiểu nam hài phảng phất là ở dư vị cái gì, ánh mắt thẳng lăng lăng đồng thời nhìn Lâu Noãn Nguyệt, Lâu Noãn Nguyệt cũng không có chú ý tới hai. Người kia ánh mắt, càng là không có đem Nhan Bạch trước khi đi thời điểm nói câu nói kia đặt ở trong lòng. Ở nàng xem ra, Nhan Bạch chính là một cái gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, hoàn toàn dựa vào nam nhân tiểu phế vật. Vừa mới kia phiên lời nói bất quá là ở đắc ý rào rạt châm chọc nàng. Nàng chưa bao giờ có chịu quá như vậy ủy khuất. Lâu Noãn Nguyệt nhìn Quý Bạch Mặc bóng dáng. Nàng ánh mắt dừng ở dựa vào Quý Bạch Mặc trên người Nhan Bạch. Trong mắt tràn đầy ghi hận, chờ, sau khi rời khỏi đây. Nàng sẽ làm nàng dễ chịu. Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch rời đi sau. Đi tới một chỗ địa phương, cũng không biết Quý Bạch Mặc như thế nào tìm được. Một đống trang hoàng tinh xảo khách sạn. Khách sạn bên trong rỗng tuếch. Người cũng không biết đi nơi nào. Bên trong đồ vật đều chỉnh tề tề bày. Đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Khách sạn bên trong đồ ăn cũng đều bày biện chỉnh tề tề. Mới mẻ thực rau thịt loại. Hoàn toàn không có người lấy. Kết hợp bên ngoài tình huống. Làm người cảm thấy rất kỳ quái. Trên tinh cầu này hiện tại đang ở trải qua chính là mà thế, Mặc Mặc. Ta muốn ăn ngon. Ăn ngon nhất. Nhan Bạch ngồi ở to như vậy dùng cơm đại sảnh. Nàng ngồi ở bàn dài trước. Trong tay cầm chiếc đũa cùng một cái sứ bàn. Leng ca leng keng gõ. Nhìn đang ở trong phòng bếp bận việc Quý Bạch Mặc ăn ngon nhất. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói quay đầu lại. Hết chương.